Chương 408, trong lòng đất mê cung. Ngươi đến tuột cùng là ai, vì sao đợi ở chỗ này? Bên cạnh có người lên tiếng hỏi. Bọn họ đã chuẩn bị xong ma pháp của mình cùng vũ khí, trong khoảng thời gian ngắn dương cung bạc kiếm, muốn trực tiếp động thủ, nhưng là vừa sợ Diệp Chu thân phận đặc thủ, cũng hoặc là chung quanh hắn có đồng bạn. Chứng kiến đám người kia cẩn thận nhìn chòng chọc cùng với chính mình, cũng chiêu ngược lại là có chút bất đắc dĩ, mình cũng muốn trực tiếp động thủ, nhưng là lại muốn thám thính bọn họ một ít hướng đi, cho nên lúc này thẳng thắn ngừng tay, nhìn về phía đám người nói rằng, ta là ma pháp công hội ma nữ tội thành viên, các ngươi những người này nếu không muốn chết, liền đem mình biết hết thảy đều nói cho ta biết, nếu có một điểm giấu giếm kết quả của các ngươi cũng sẽ không thật tốt. Chứng kiến thế giới này rồi sao đã bị đông lại. Diệp Chu ngược lại là không có động thủ, mà là để mọi người thấy xem, mới vừa ác ma kia lưu lại đóng băng thế giới, nơi này một mảnh hàn băng làm bao lấy cảnh tượng, hết thảy chung quanh hoàn toàn bị đông lại, làm những người đó đi tới nơi này thời điểm, đều cảm thấy một loại khiếp sợ. Cho nên những người này chứng kiến cái này hàn băng thế giới thời điểm có chút sợ hãi, mà Diệp Chu đứng ở nơi đó, giống như một ác ma đáng sợ một dạng, để bọn họ khó hiểu. 817 Diệp Chu không cần tốn nhiều sức liền đem những người này sợ đến, cơ hồ là đến rồi tuyệt vọng hoàn cảnh. Thế nhưng một người trong đó người dẫn đầu vẫn là lấy dũng khí đứng dậy, giết người này, hắn nhất định sẽ động thủ, không thể để cho hắn còn sống. Mọi người đang hắn khuyên bảo phía dưới, cũng lập tức động thủ, trong khoảng thời gian ngắn các loại vũ khí hướng phía Diệp Chu nơi đây đánh tới, có đao kiếm cũng có cung tiễn tiễn nỏ, còn có một loại ma pháp năng lượng, hỏa cầu nhiều nhất một ít. Diệp Chu bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng, lúc đầu muốn bảo lưu một ít thực lực, thám thính một cái những người này hư thực, không ngờ tới bọn họ vẫn là động thủ. Diệp Chu theo tay vung lên, một đạo to lớn băng diện liền đánh móc sau gáy, bên cạnh một nhóm người còn chưa kịp phản ứng, đã bị đông lạnh làm khối băng. Những người đó lại càng hoảng sợ, đã biết những người này có ít nhất một nửa đã bị đông thành băng điêu, xem những người đó dáng vẻ đã hoàn toàn hóa thành khối băng, bên cạnh một người, mới chạm một cái, liền đem thân thể của một người, vỡ thành một đống toái phiến. Cái này nhân loại từ từ tiêu thất ở trong không khí, biến thành băng điêu cha nở dê tha y sau đó, thân thể của bọn họ yếu đuối bất kham. Nhẹ nhàng đụng vào sẽ gặp vĩnh viễn tiêu thất. Ngươi không nên tới. À, còn dư lại những người đó lại càng hoảng sợ, chứng kiến Diệp Chu thời điểm liền như cùng chứng kiến ác ma, kỳ thực bây giờ Diệp Chu có thể sánh bằng ác ma cường đại hơn nhiều, mới vừa hắn dĩ nhiên đã dọa lui một cái. Chỉ cần các ngươi đem biết đến sự tình một năm một mười toàn bộ nói ra, ta không ngừng sẽ không giết các ngươi, mới vừa những người đó đóng băng cũng sẽ toàn bộ cởi ra. Những người đó còn muốn dây rủa một cái, nhưng chứng kiến Diệp Chu loại chấn định này như thường dáng vẻ, cuối cùng cũng là tuyển trạch khuất phục, tập trung đi ra một mình, đem bọn họ biết tất cả toàn bộ cùng Diệp Chu nói. Thì ra gần nhất cái này hắc ám sứ người ma pháp công hội, đã bị người nào đó thuê làm, bọn họ ở chỗ này tiến hành một cái phi thường đặc biệt khác nhiệm vụ, chính là từ nơi này nữ thần trong rừng rậm trong di tích, moi ra một ít gì đó, sau đó giao cho cái này nhân loại trở đi. Tại bọn họ kể ra trong, Diệp Chu mới biết được, nơi đây dĩ nhiên khám phá ra mặt khác một mảnh di tích viễn cổ. Ở nơi này nữ thần di tích phía dưới có một cái không gian thật lớn, dường như trong mê cung thông đạo, rậm rạp có các loại kỳ lạ quái vật. Những người này phát hiện nơi này sau đó, tin tức cũng đã bước đi, sau đó một cái thần bí niết tử tới chỗ này, hắn sử dụng ma pháp cùng Diệp Chu sử dụng chênh lệch không bao nhiêu, cho nên ngay từ đầu những người này đem Diệp Chu coi như là người kia giết người diệt khẩu thủ đoạn. Bất quá sự thực như vậy, coi như là cái tên kia, cũng sẽ đem những này người tàn sát hầu như không còn. Cũng liền chẳng qua là làm chuyện hắn nên làm, thậm chí còn càng khoan dung một ít. Sau đó những người này một mực phía dưới tiến hành khai quật, đến lúc này, tại nơi trong mê cung cũng không thiếu người vẫn tiến hành khai quật công tác, chỉ là lúc này đại bộ phận vẫn đưa ra toái phiến, đã coi như là hoàn thành giao tiếp, những người này đi ra chính là tìm kiếm một số người, thay thế bọn họ tiến nhập phía dưới. Chứng kiến tình cảnh này, Diệp Chu cảm thấy nơi đây khả năng còn có những nội dung khác tồn tại, mình muốn tìm kiếm ác ma kia, ngược lại cũng không gấp nhất thời. Bọn họ tổng hội lộ ra sơ suất của chính mình, nếu những người này một mực nơi đây, khai quật lấy nào đó vật kỳ lạ, phía dưới kia hẳn có càng nhiều hơn manh mối mới lạ. Diệp Chu cũng không có thực sự đem bọn họ đánh chết, mà là vung tay lên, đem mọi người hoàn toàn đông lại. Một ngao y sau, các ngươi đóng băng thì sẽ giải khai, đến lúc đó ma lực của các ngươi cũng sẽ sói mòn hầu như không còn, làm là người bình thường tiếp tục sống. A Diệp Chu xử lý xong những người này, Ún Tở cùng mẹ tỷ vừa vặn chạy về, xem bộ dáng của hai người. Dường như đã trải qua một phen hành động sau đó, cuối cùng lại vô công nhi phản. Chúng ta đem chiếc xe kia theo mất rồi, khi tiến vào một chỗ sơn động sau đó, hắn liền trực tiếp từ trên thế giới này tiêu thất, chắc là nào đó truyền tống ma pháp trận, chỉ bất qua cái này loại ma pháp trận sử dụng một lần sau đó, năng lượng sẽ hoàn toàn tiêu tán, tập trung không được cụ thể phương vị. Ta cũng gặp phải một cái ác ma một dạng gia hỏa, sử dụng ma pháp tương đối mà nói cực kỳ đặc biệt, không dễ dàng đối phó. Sau đó Diệp Chu lại đem chuyện nơi đây cùng bọn họ nói, bọn họ cũng minh bạch, ở nơi này cự đại mà dưới, dường như có nơi nào đó thần bí chỗ, ở nơi này trên đại lục có vô số thần kỳ đồ đạc. Ở càng xa xôi cổ đại, có vô số truyền thừa, thậm chí ở 400 năm trước còn có long tộc tác loạn. Đó là một cái chân chính hỗn loạn niên đại, nhưng là sau đó, long tộc hoàn toàn chính xác từ trên cái thế giới này tiêu thất, tất cả trở về vắng vẻ, nhưng ở đại thế giới kia để lại rất nhiều thứ, vẫn là truyền thừa đến nay. Rất nhiều cổ nhân sử dụng thất lạc ma pháp giống nhau vốn có cường đại uy lực. Xem ra dưới đất này di tích thì có nào đó tương tự ma pháp trang bị, thậm chí cực kỳ có thể trở thành vô hạn. Mọi người đã nổi lên thám hiểm ý tứ, bọn họ cái này ma nữ tội nghiệp đoàn, cũng không có bất kỳ chính mình chuyện ắt phải làm, hoàn toàn là tùy ý làm. Làm bọn họ hoàn thành tập kết sau đó, lập tức hướng phía dưới xuất phát, dọc theo đường đi có một ít người muốn ngăn cản, bọn họ tuy nhiên cũng bị đơn giản đả đảo. Đến khi phía dưới cái kia cự đại hầm động thời điểm, một đám người đã đứng ở nơi đó, thấp thỏm lo âu nhìn chằm chằm bên trong. Những thứ này đều là một ít thông thường đào móc nhân viên, trên tay bọn họ cầm các loại công cụ, nhưng thật giống như bị uy hiếp thật lớn, không dám tiếp tục tiến hành đào móc công tác, khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Bên trong xảy ra chuyện gì Diệp Chu ở chỗ này dò hỏi. Những người đó cũng không biết Diệp Chu thân phận, nhưng vẫn là đem bên trong chuyện đã xảy ra nói. Thì ra bọn họ đang đào móc ở giữa giường như chạm phải cơ quan gì, đột nhiên nơi này rất nhiều tượng đá trực tiếp sống lại, tỉnh lại, bắt đầu công kích những này còn sống nhân. Những người này chỉ là bình dân bách tính, không cách nào chống đỡ loại quái vật này công kích, trong nháy mắt tử thương vô số.